Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, diệt sát hóa linh. Vương Lạc thân hình, chật vật bay rớt ra ngoài, trên mặt của hắn, có một cỗ nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, chính mình vận dụng toàn lực, lại còn là ở vào hạ phong, cái này sao có thể? Lúc nào thi trận lợi hại như vậy rồi? Không chỉ có là hắn chấn kinh, liền ngay cả hiện trường tất cả hóa linh cảnh cường giả cũng đều ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Thi trận uy lực bọn hắn cũng đều biết được, nhưng từ chưa thấy qua bất kỳ một người nào có thể lợi dụng thi trận đem hóa linh cảnh cường giả kích thương. Dương Trần là đầu một cái. Mà Tây Vực phương hướng, một vị hóa linh cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này đằng sau, trong đôi mắt lại là hiện ra một cỗ băng lãnh hàn mang. Hắn không phải người khác, chính là Bách Đại Trưởng Lão đứng đầu Huyết Hải. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả một bộ phận Bách Đại Trưởng Lão, nhìn thấy một màn này, đều là nhướng mày, hai mắt ở trong có trận trận sát ý nổi lên. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều là cùng Huyết Hải giao hảo người. Đối với đây hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Trên mặt của hắn giờ phút này lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Liền xem như hắn cũng hoàn toàn không có dự liệu được thi trận sẽ có được như vậy uy lực. Theo sát lấy, trong lòng của hắn chính là nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cái này thi trận mặc dù cường đại, có thể cùng hắn vĩnh hằng quyết lại là không thể hoàn mỹ dung hợp. Loại kia trận pháp giờ phút này ngay tại thi quỷ linh trong tay. Ý nghĩ thế này gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức trong mắt của hắn liền hiện ra một vòng sát ý, thân hình lóe lên đi thẳng tới bay ngược Vương Lạc trước mặt. Nắm đấm của hắn hung hăng nắm lên, nồng đậm nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Tại thi trận tăng phúc phía dưới, hắn chỗ huy động đi ra nắm đấm uy lực đại tăng, trực tiếp đạt tới hóa linh cảnh trình độ. Vương Lạc sắc mặt hơi đổi, đồng thời trong mắt hiện ra một vòng khó tả lửa giận. Hắn đường đường hóa linh cảnh cường giả lại bị một tên tiểu bối như vậy đè lên đánh, quá mức nén giận không nói, trên mặt mũi tuyệt đối không nhịn được. Huống chi hai vực tất cả ngự hồn cảnh trở lên võ giả tất cả đều trơ mắt nhìn xem, ngày sau việc này không được truyền khắp toàn bộ Tây Vực cùng Nam Vực. Nghĩ tới đây, Vương Lạc càng thêm giận không kềm được, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng nói: tiểu tử, xem ra ta không phải làm thịt ngươi không thể. Trong chớp nhoáng này hắn cũng mặc kệ Dương Trần có phải hay không Nam Vực nội ứng một phương, trong con mắt của hắn chỉ có sát ý. Vừa dứt lời, Vương Lạc hai tay ấn quyết biến đổi, sau đó không có gì sánh kịp khí tức cuồng bạo bỗng nhiên từ hắn thể nội bộc phát mà ra, theo sát lấy nó toàn thân ra thịt vậy mà hóa thành một loại khô quắt trạng thái. Loại cảm giác này liền như là vỏ cây đồng dạng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ mùi nguy hiểm đến. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thu quyền, thân hình đột nhiên lui lại ra. Bây giờ muốn đi, muộn. Vương Lạc thấp giọng nhe răng cười, đồng thời nó thân thể lại lần nữa khô quắt xuống dưới, đồng thời từng cây sợi đằng bỗng nhiên từ hắn khô quắt ra thịt sinh trưởng đi ra, phảng phất là hắn lấy nhục thân là chất dinh dưỡng tế luyện ra sợi đằng này đồng dạng. Cái kia sợi đằng vừa mới hiển hiện, lợi dụng một loại điên cuồng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, trong nháy mắt gắn đầy phương viên ngàn trượng. Đi theo những cái kia sợi đằng như là từng đầu trường xa đồng dạng điên cuồng giống như hướng về Dương Trần xuyên qua mà đến. Bọn chúng đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng thét. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, bây giờ muốn tránh né, khẳng định không kịp, lúc này hắn liền cắn răng một cái, hai tay bỗng nhiên làm ra vây quanh động tác, cùng lúc đó, toàn thân của hắn, hào quang màu đỏ, như là núi lửa đồng dạng, bỗng nhiên sáng lên, xa xa Vương Lạc thấy thế, lại là mặt lộ vẻ khinh thường, đối xử lạnh nhạt giễu cợt nói. Ngươi bây giờ tất cả phản kháng đều là phí công, hay là từ bỏ đi. Hắn thấy thời khắc này Dương Trần lại không bất luận cái gì còn sống cơ hội, hắn dạng này liều mạng công kích, liền xem như hóa linh cảnh cường giả đều sẽ trọng thương, huống chi là một cái chỉ là thi trận. Nhưng lại tại hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, nó con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Làm sao có thể? Tại Vương Lạc chấn kinh cùng trong ánh mắt hoảng sợ, một cỗ chấn động ngập trời bỗng nhiên truyền vang ra, đi theo rộng rãi khí tức liền tràn ngập toàn bộ không gian. Loại khí tức kia ba động, liền xem như hóa linh cảnh cường giả đều là cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Vương Lạc làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần lại còn có thể ngưng tụ ra cường đại như thế công kích. Đi theo hắn ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần phía trước, chỉ gặp một tòa ngọn núi khổng lồ, ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Đây càng để Vương Lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn núi này còn chưa ngưng tụ hoàn toàn, vậy mà liền có như vậy khí tức. Nếu là hoàn toàn ngưng tụ, còn đến mức nào? Vương Lạc rung động trong lòng, đồng thời trên mặt vẻ khó tin đã đạt đến cực hạn. Phía trước không lâu, hắn đã từng thấy qua Dương Trần thi triển Bão Sơn Uy. Khi đó ngay cả Cổ Hà một ngón tay đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Bây giờ lại cường đại đến loại tình trạng này, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi chấn kinh, Vương Lạc liền trong nháy mắt kịp phản ứng. Lúc này trong mắt của hắn lộ ra quả quyết cùng vẻ tàn nhẫn, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào ngoại giới sợi đằng phía trên. Trong chốc lát, sợi đằng này liền hóa thành huyết hồng chi sắc, uy lực của nó lập tức gia tăng tầng ba nhiều. Có thể đại giới lại là Vương Lạc khí tức trên thân nhanh chóng hạ xuống, nó toàn thân tinh huyết tức thì bị sợi đằng hấp thu hầu như không còn, trở nên càng thêm khô quắt đứng lên, liền chỉ còn lại một bộ da bọc xương. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng là không dám trì hoãn, vội vàng thôi động thi trận, ngưng tụ ngàn người lực lượng, rót vào ngưng tụ mà thành ngọn núi ở trong. Ngọn núi này cũng không phải là tại Dương Trần ôm ấp ở trong hình thành, mà là tại hắn ngay phía trước, mà theo ngàn người lực lượng tập kết, ngọn núi kia đã lớn mạnh đến mấy trượng lớn nhỏ. Chớ xem thường cái này mấy trượng, phải biết lúc trước Dương Trần bằng vào lực lượng của mình thi triển cũng liền không đến lớn chừng bàn tay mà thôi. Theo ngàn người lực lượng rót vào, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, sau đó liền không chút do dự trực tiếp triển khai hai tay, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Đi." Cái kia mấy trượng ngọn núi xoay tròn lấy bay ra, gần như chỉ ở trong nháy mắt liền hóa thành ngàn trượng to lớn, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ trên đó phun trào ra, khắp chung quanh không khí đều phát sinh cực độ vặn vẹo, càng có vô số kiếm ý vờn quanh tại nó tả hữu, mà theo ngọn núi nhanh chóng xoay tròn, những kiếm ý kia vậy mà hóa thành một cái cự đại vòi rồng. Cùng lúc đó, Vương Lạc sợi đằng cũng trong nháy mắt này đập vào mặt, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau. Lạ thường chính là lần này va chạm cũng không có như sấm sét tiếng vang, nhưng lại có một cỗ tiếng cọ sát chói tai bỗng nhiên quét sạch ra, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng là có thể rõ ràng nghe nói. Vô luận là nam vực người hay là Tây vực người. Trong chớp nhoáng này, tất cả đều đem ánh mắt nhìn phía giao chiến chỗ. Bọn hắn muốn bức thiết biết đến cùng ai sẽ thắng ra. Ngay lúc này, Vương Lạc sắc mặt rõ ràng hơi đổi. Sau đó đám người liền nhìn thấy những cái kia sợi đằng vậy mà bắt đầu đứt gãy ra, vẻn vẹn trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ ra. Vương Lạc trong miệng máu tươi tuôn ra, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này hắn rốt cuộc không lo được vấn đề mặt mũi, trực tiếp hướng về Nam vực phương hướng chạy thục mạng, đồng thời trong miệng gầm nhẹ nói: "Cứu ta!" Vừa dứt lời, Nam vực phương hướng liền có một người trước tiên xông ra đi ra, chính là cổ gia hóa linh cảnh cường giả Cổ Hà. "Tiểu bối, chớ có làm can." Cổ Hà khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng về Vương Lạc mà đi. Thế nhưng là đối với cái này, Dương Trần phảng phất không có trông thấy đồng dạng. Giờ phút này hai mắt của hắn bên trong chỉ có sát ý ngập trời. Vừa mới Vương Lạc công kích, không chỉ có vận dụng toàn lực, thậm chí không tiếc chính mình trọng thương. Đây rõ ràng chính là muốn Dương Trần tính mệnh. Điểm này càng thêm nghiệm chứng lúc trước Dương Trần suy đoán. Đó chính là hắn lần này trong kế hoạch chính là một cái bình thường quân cờ mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Trần chẳng những không có thu tay lại, ngược lại cùng chuyển tu vi, điều khiển bão sơn uy ngọn núi phóng tới Vương Lạc. Không, Vương Lạc thấy thế, trong mắt có vẻ hoảng sợ hiện ra đến. Hắn quát to một tiếng, sau đó một giây sau, tiếng kêu kia liền im bặt mà dừng. Nó thân thể trực tiếp bị ngàn vạn kiếm ý bao phủ lại, hóa thành hư vô. Đến chết một khắc, Vương Lạc trong lòng mới dâng lên vô tận hối hận. Hắn hối hận chính mình mạo muội xông ra đối phó Dương Trần. Hắn hối hận chính mình vì sao không rất sớm lựa chọn đào vong. Càng làm cho Vương Lạc hối hận chính là chính mình biết rất rõ ràng Dương Trần là Thi Vương lôi kéo ám tử. Chính mình vì sao muốn như vậy khó xử người sau? Kết quả là dựng vào tính mạng của mình. Theo Vương Lạc bỏ mình, toàn bộ Tây vực thành chung quanh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không khí chung quanh, nhiệt độ mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là giờ khắc này, đám người lại là rõ ràng cảm giác được. Thân thể vậy mà cảm nhận được một cỗ lạnh ý, đặc biệt là những hóa linh cảnh kia cường giả. Càng sâu, ai có thể nghĩ tới, Dương Trần bằng vào thi trận, lại có thể diệt sát hóa linh cảnh cường giả. Đây cũng quá không thể nghĩ. Tê, Vương Lạc chết rồi, cái này sao có thể? Ngắn ngủi yên lặng, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Hiện trường tất cả mọi người, mặc dù thấy tận mắt Dương Trần lợi dụng thi trận diệt sát hóa linh cảnh cường giả, nhưng không có một người cho rằng việc này là thật, còn theo bản năng coi là chính mình là đang nằm mơ. Hóa linh cảnh cường giả, thế nhưng là đại lục này tột cùng nhất giống như tồn tại, sẽ không tùy tiện vẫn lạc. Không nghĩ tới tại Tây vực cùng Nam vực trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền có hóa linh cảnh cường giả vẫn lạc, mà lại cái kia tự tay sáng lập việc này chủ nhân vậy mà chỉ là một vị ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả. Ngắn ngủi chấn kinh, Tây vực Thả Tuyến liền bỗng nhiên vang lên ngập trời tiếng hoan hô. "Thiếu tông, thiếu tông, thiếu tông!" Tất cả Tây vực đệ tử trên mặt đều lộ ra nồng đậm phấn chấn chi sắc, nhưng là Huyết Hải sắc mặt lại tại giờ phút này có chút trầm xuống. Huyết Hải làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần thiên phú vậy mà như vậy cường đại, có thể bằng vào thi trận diệt sát hóa linh cảnh. Nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, ngày sau ổn thỏa sẽ trở thành Thi Âm Tông người mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Huyết Hải trong mắt sát ý càng phát nồng nặc lên. Hắn âm thầm thề, nhất định phải tại trận chiến tranh này bên trong, giải quyết hết cái đinh trong mắt này. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một cỗ gầm thét thanh âm, đột nhiên từ Tây vực thành cách đó không xa truyền ra. Tiểu tử, người tốt gan to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.